Chương 1210, rời núi đang tiến hành. Giữa trưa ánh nắng có chút liệt, phường thị thủ vệ tiểu tu sĩ, đưa đầu nhìn xem về sau, lại rụt về lại, đánh cái đại đại hà hơi. Ba ôi bả vai bị trọng lực vỗ, hắn vội vàng rụt, vũ thúc, lần sau có thể hay không điểm nhỏ lực muốn xưng lên. Thiếu nhỏ không cố gắng, lao đại đồ bi thương thân hình cao lớn lao giả, giọng nói như chuông đồng, vàng. Ngươi còn muốn tại luyện khí ta mở tầng ở bao lâu ném không mất mặt ta làm sao lại mất mặt đâu gọi vàng tiểu tu sĩ, vội vàng chất lên mặt mũi tràn đầy lấy lòng ý cười, vũ thúc, ta nỗ lực đâu. Cố gắng quá mức, tại này tới gần đại hoang địa phương, mạng nhỏ sẽ không có. Ai ngươi nha lão giả hiển nhiên nhìn ra tiểu tử thúi này suy nghĩ, sâu thở dài một hơi, nói, chán nờ dê lẽ lại, ngươi thật muốn làm cả một đời thủ vệ tiểu tu hhh ta lại nói. Có ngài chăm sóc, ta làm thủ vệ tiểu tu rất tốt, cả một đời gió thổi không, dầm mưa không đến. Lao giả giật nhẹ khoe miệng, thật sự là không lời nào để nói. Đang đến gần đại hoang địa phương, tựa hồ cũng là như thế này, cố gắng, dùng sức cố gắng, thiên quân vạn mã quá cầu độc mục, chết ở trên đường rất nhiều. Không cố gắng khả năng thấp kém cả đời, nhưng cũng phần lớn bình an cả đời. Mà thôi lão giả ở trong lòng thở dài, hắn thiếu kim ra hai cái mạng. Quay lại ta nói hân nhi, để các ngươi sớm một chút thành thân. Vàng mừng rỡ, tại xa xa chạy tới lạnh lông mày nữ hài trước mặt, hướng lao giả lại là chắp tay chào, lại là thở dài, vũ thúc, ta hắn đang muốn nói cái gì thời điểm, bầu trời xa xa, đống nhiên xuất hiện mảng lớn bóng tối, một tòa để người không tưởng tượng nổi nguy nga núi lớn, hình như tại hướng bọn họ bên này di động. Nay thu duyệt nu ý là thu duyệt nu ý qua đường. Trong phường thị rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn lại. Tam Thiên Thành mấy vạn tu sĩ tại rời núi, rất sớm trước kia, người hữu tâm liền biết, sẽ đi ngang qua bọn họ nơi này. Núi lớn che khuất nửa bầu trời, kia thật dài thanh liên, vác tại vô số cái tiến lên tu sĩ trên thân. Nếu như nói không kinh ngạc, đó là không có khả năng. Chịu núi làm được tu sĩ, tựa hồ không có lúc nào, không sau lưng chịu kia áp lực vô hình, tiên nhân hình tượng, trên người bọn hắn. Hình như tức chật vật lại vai hùng hai vệ đột quang, theo đỉnh núi lướt gấp mà đến. Nhìn thấy cái kia mang theo hài nhi mập, lại khuôn mặt nhỏ nghiêm túc bé con, cho dù là ai, đều hơi màn hình hô hấp. Hỏa tinh linh, vốn dĩ cũng có thể trưởng thành như vậy sao kỷ trưởng mình cùng phao phao, không qua nở người bên ngoài ánh mắt, hai người xúc địa thành thốn, mấy bước liền đến thiên long các. Người bên ngoài truyền lại tin tức, bình thường đều lạc hậu vài ngày, báo tin vui cùng báo tin dữ. Tất cả người ta, hiện tại thật vất vả đi ngang qua này phường thị, sao có thể không tự mình xem xét Tinh La Châu là không có tin tức, nhưng có quan hệ biên cảnh chiến trường tin tức, đều đặt ở công kỳ trên lan can. Nô Lộ Lộ bị người gọi thành trận đồ tử, kỳ trường minh ngược lại là rất vui vẻ. Tên đồ đệ này, là Lư Duyệt giúp hắn thu, cho tới nay, chỉ nghe tên, nhưng chưa bao giờ thực sự tiếp xúc quá. Bây giờ thấy nàng đem nam canh cái kia cái gọi là tổng soái. Lưỡng khí thổ huyết, nụ cười trên mặt, liền không nhịn được nổi lên. Làm gì thả người phao phao cũng không phải kỷ trường minh, mắt hiện lệ khí, đều khi dễ ta không thể tới đúng không bởi vì chín thiên khuyết, bởi vì chuyển cái này phá núi, hắn kia đều không đi được, bụng kia bên trong hỏa, đã sớm ổ đến nhất định điểm tới hạn, vì lẽ đó đối Ngô Lộ Lộ cùng Lạc Tịch Nhi cuối cùng thả người chuyện, liền không nhiều như vậy thông cảm. Đã Tịch Nhi cùng Lộ Lộ đồng loạt thả người, Lư Duyệt nơi đó, khẳng định là an toàn. Kỷ Trường Minh đối cái này thường thường xù lông tiểu gia hỏa phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể dỗ dành, coi như ngươi đối Lộ Lộ không phải hiểu rất rõ, có thế Lạc Tịch Nhi, các ngươi cùng một chỗ tại Bách Linh chiến trường nhiều năm như vậy, tổng hỷ hệ u do đi nàng thế nào cu nở dê sẽ không mặc kệ Lư Duyệt. Đừng nhìn Lạc Tịch Nhi thường xuyên cười toe toét, cùng bất luận kẻ nào kết giao đều là một bức vô hại bộ dáng, có thế trên thực tế, hắn cùng Lưu Yên đám này lão thở lạnh nhạt nhiều năm, phát hiện mặc kệ làm chuyện gì, nàng cơ bản chưa ăn qua thua thiệt. Đương nhiên, người khác tiện nghi, nàng cũng là không chiếm. Nhưng nếu như, người kia chọc nàng, nàng liền có thể tại cười toe toét bên trong, đem người bán, còn không cho người khác nắm lấy một điểm nhược điểm. Đồ đệ cùng nàng quan hệ tâm đầu ý hợp, chỉ nhìn Bình Lô nói bị vây, Lạc Tịch Nhi cấp tốc làm ra quyết đoán, Kỷ Trường Minh liền tin tưởng, Lư Duyệt hiện tại an toàn. Ta cùng nàng quan hệ cu nở dê tâm đầu ý hợp đây, nàng không phải cũng không quản quản ta sao kia quay đầu, để nàng thật tốt quản ngươi. Cái gì gọi là thật tốt quản hắn phao phao trợn mắt, lời gì đến Kỷ Trường Minh miệng bên trong, phun ra cùng người khác đều không giống. Cậu thả hắn tử, chính là cậu thả hắn tử, QNZ may mắn Lưu Duyệt cùng Ngô Lộ Lộ không phải hắn dạy, bằng không, còn không biết có thể đem hắn tức thành cái dạng gì đâu. Lúc này phao phao hoàn toàn quên, hắn là Lưu Duyệt dạy dỗ, nếu như nàng là cậu thả hắn tử, hắn cũng kém không nhiều. Lần sau ta đi nơi nào, ngài đều chớ cùng. Phao phao đập mạnh một cước, quay đầu rời đi. Kỳ thật Lưu Duyệt bịt mắt trốn tìm bản sự, hắn là tin tưởng. Gần đây hỏa khí lớn, hoàn toàn là bị chín thiên khuyết bước đi ra. Nơi xa, Thù Duyệt Nhu Y còn tại chậm rãi di động, hắn cũng không có lập tức đuổi theo, ngược lại tại phường thị cửa đứng vững. Ngươi gọi cái gì phao phao đứng tại người nào đó trước mặt, kia hung tận bộ dáng, nhưng làm người chung quanh giật mình kêu lên. Gọi gọi gọi gọi vàng. Giữ cửa tiểu tu thật sự là hù chết, hắn đều tịch thu bọn họ vào phường thị tiên thạch, như thế nào còn đối với hắn hung ác như thế đâu. Gọi vàng phao phao giọng nói càng không xong, ngươi đến cùng là họ gọi, vẫn là họ Kim này đồ đần ngay cả lời đều nói không rõ ràng, nếu không phải chín thiên khuyết khi đi ngang qua hắn lúc, luôn rát, hắn mới mặc kệ. Họ Kim. Vàng trên đầu đổ mồ hôi, ta họ Kim, cái còi, hợp lại, gọi vàng. Thật khó nghe. Phao phao ghét bỏ, biết ta là ai không biết. Vàng không dám cùng hắn dựa vào lý lẽ biện luận chính mình tên em hai, đàng hoàng nói, tam thiên thành phao phao tiền bối. Hừ phao phao dùng cái mũi hừ hắn một tiếng, ngươi có sư phụ sao không. Vàng nhìn một cái cách đó không xa lão giả, tuy rằng phi thường nghĩ bất chấp nhận hắn sư phụ, thế nhưng là lão giả chỉ là kết đan tu sĩ, căn bản không thể nào là hỏa tinh phao phao đối thủ, ta không sư phụ. Một cái thủ vệ tiểu tu sĩ. Thật nói có sư phụ, cu nở dê không thực tế. Coi như hỏa tinh phao phao tâm tính còn nhỏ, không hiểu, động lòng người đồ tử Kỷ Trường Minh luôn luôn biết đến. Kia bái ta làm thầy đi không chỉ vàng tại phao phao câu này tràn đầy trẻ thơ lời nói về sau, đào một chút lỗ thai, trong phường thị không ít người, cũng nhịn không được sờ lên lỗ thai, hoài nghi nghe lầm. Như thế nào không muốn phao phao nhìn thấy hắn lại dám do dự, khí thế nhẹ phát ra. Miễn cưỡng mà đem hắn ép quỳ trên mặt đất, cầm cẩn thận trà, hiến tới đi và ngộng, hắn bị ép quỳ, trước người còn không hiểu phù một chén trà, đây thật là muốn thu hắn làm đồ đệ như thế nào như thế không tin đâu nào có thu đồ đệ, như vậy hung tợn, một bức muốn ăn thịt người bộ dạng không muốn chết, cũng nhanh chút. Phao phao trong trẻo đồng âm, mang theo loại đặc biệt ngoan ý vang ở trong phường thị. Trên đời này, hắn có thể đối với bất kỳ người nào có kiên nhẫn, thế nhưng là đối đồ đệ thứ này. Phao phao cảm thấy, đời này đều khó có khả năng có bất kỳ kiên nhẫn. Người khác rời núi, có thể luân phiên sơ qua nghỉ ngơi một hồi, có thế Ly nói mân, Trương Tứ, ngay cả Huệ cùng Dương Lăng bốn người, cũng đừng nghĩ. Chín thiên khuyết hô hắn, kia sở hữu cùng chín thiên khuyết có liên quan người, cũng đừng nghĩ thật tốt. Vàng muốn bị hù chết, bên cạnh hắn không khí hình như đều thành hỏa. Sư phụ uống trà sinh mệnh nhận uy hiếp, hắn bận bịu thức thời bưng ly kia trà. Bưng lấy đưa đến không hắn quỷ cao phao phao trước mặt. Phao phao tay nhỏ tiếp nhận, khẽ nhấp một cái, vàng tên quá tục quá khó nghe, từ giờ trở đi, ngươi gọi lưỡi mác, biết cái gì gọi là qua sao khí cũng thế, đao binh ý chính là gặp được sở hữu không phục, đánh đánh còn không phục, vậy liền giết giết hắn cái thây ngang khắp đồng, cam đoan ai cũng phục. Vốn là còn điểm lẫn lộn tiếng phường thị, nháy mắt an tĩnh lại. Nghe rõ ràng sao phao phao chia đôi trời không đáp mới đồ đệ phi thường bất mãn. Khí thế lại đè ép một điểm ở trên người hắn. Nghe nghe được, ta gọi lươi mát. Người nào đó vội vàng lớn tiếng nói, về sau gặp được sở hữu không phục, đánh. Đánh còn không phục, vậy liền giết. Minh bạch liền tốt. Ngâm ánh sáng ghét bỏ mà liếc nhìn, dáng người có chút đơn bạc hắn, đứng lên, cho ta rời núi, luyện một chút lực đi. A vừa muốn bỏ dậy người, lại bột một tiếng, té xuống. Hắn đa muốn la mở một cái cửa thành quan. Không lớn như vậy chí hướng, hiện tại hối hận có được hay không cụ lưỡi mác đúng không cầm. Một quả chữ vật giới chỉ, bị Kỷ Trường Minh đưa đến trước mặt hắn, đây là Lao Phu đưa cho người lễ gặp mặt. Phao phao đồ đệ, chẳng khác nào Lưu Duyệt đồ đệ, kia Lưu Duyệt đồ đệ, chẳng khác nào đồ tôn của hắn. Kỷ Trường Minh tuy rằng không biết phao phao là hờn dỗi, hay là thật coi trọng cái này cửa thành tiểu tu, nhưng đã thu, cũng liền tương đương đánh lên hắn nhãn hiệu. Luôn luôn có như vậy điểm giữ gìn. Quay lại có rảnh rỗi, Lao Phu mang ngươi đi một vòng cho người ta nhìn một chút lễ, hiện tại nhanh đi rời núi đi. Cô nuốt nước miếng, tựa hồ không chỉ lưỡi mát một cái. Người đồ tử đưa ra lễ gặp mặt, còn muốn dẫn hắn đi một vòng, cho người khác nhìn một chút lễ, cho dù ai cũng có thể nghĩ ra được, câu nói này, đại biểu ý tứ. Là đệ tử cái này đi. Lưỡi mát đem chữ vật giới chỉ gắt gao bóp trên tay, cảm thấy cho Tam Thiên Thành một ít người thấy xong lễ về sau, hắn đời này đều không cần phân đấu, liền có thể nằm tại ổ vàng ổ bạc bên trong. Vũ Thúc, Hân Nhi, ta tại Tam Thiên Thành chờ các ngươi. Rời núi tựa hồ rất mệt mỏi, bất quá mạng nhỏ không nguy hiểm, vì kia ổ vàng ổ bạc, Lưỡi Mác vọt tới phía trước. Số khổ lý nói mân bốn cái còn tại kỳ quái, như thế nào trong bọn hắn, lại toát ra một cây dây leo, liền phát hiện, cái này chỉ có luyện khí ta mở tầng tiểu bạch kiểm, bị sư phụ ném qua đến, để dây leo trói lại. Hắn gọi Lưỡi Mác, là các ngươi tiểu sư đệ. Phao phao thanh âm xa xa truyền đến, nhìn xem hắn, không cho phép lười biếng. Rơi nụ y, phải là còn chúc không được cơ, các ngươi liền bồi cùng một chỗ xui xẻo a đầy bụi đất bốn người, quả thực không thể hình dung tâm tình của mình. Trước kia sư phụ mặc kệ, bọn họ ở tại Phật phòng, danh không chính, nôn bất thuận, hoảng loạn. Hiện tại sư phụ quản, có thể người khác đều có thể luân phiên thay đổi, nghỉ ngơi một chút, bọn họ lại bị thù duyệt phong vươn ra sợi đằng buộc, bởi vì lây nhạc trải qua mà liều mạng hết sức khí tu mở nó tiến lên. Lây nhạc trải qua công pháp, là sư phụ đặc biệt truyền cho chúng ta. Trương Tứ vớt một cái mồ hôi trên đầu, đối rời núi có hiệu quả, đối luyện thể dẫn linh khu NG có hiệu quả, chỉ cần ngươi nghiêm túc học, 1-2 năm về sau, đến Tam Thiên Thành nên có thể hoàn mỹ trúc cơ. Hoàn mỹ trúc cơ không phục đan dược, cũng có thể dựa vào chính mình một cách tự nhiên trúc cơ sư huynh, ta linh căn không phải rất tốt. Lưỡi Mác tuy rằng làm qua hoàn mỹ trúc cơ ngộng, có thế hiện thực cùng ngộng, hắn được chia vẫn là vô cùng rõ ràng, hắn chính là tiên giới cực kỳ so vơ y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn tiểu tu sĩ. Hoàn mỹ trúc cơ loại sự tình này, đều là thiên tài tu sĩ khô, cách hắn cách xa vạn dặm còn chưa hết. Dương Lăng liếc hắn một cái, người linh căn căn trực, tổng sẽ không đều thấp đến 80 trở xuống đi không có không có. Lưỡi Mác cũng không biết kích động của mình từ đâu mà đến, ta mục, hỏa, thổ, kim. Trong đó kim linh căn đạt đến 81. Vậy bây giờ liền trung thực nghe sư huynh lay nhạc trải qua, chỉ cần ngươi bỏ được khí lực, hoàn mỹ trúc cơ vẫn là có thể. Lay nhạc, rời núi, cho bọn hắn thống khổ đồng thời, cu nở dê tại đánh chịu huyết nhục của bọn hắn gân cốt. Thu duyệt trên đỉnh có cực phẩm linh mạch, xuyên thấu qua kéo nu y sợi đằng, cu nở dê tại tràn đầy đại gia đan điển. Tu vi càng thấp người, đạt được chỗ tốt thì càng nhiều, điểm này, rời núi lâu như vậy, đại gia tất cả đều phát hiện. Cái gì gọi là có khả năng ngay cả Huệ đem mới sư đệ từ trên xuống dưới dò xét xong, thở dài nói, là nhất định phải, nếu là hắn không thể hoàn mỹ trúc cơ, các ngươi có tin hay không, sư phụ có thế kiếm cớ, lại lột chúng ta một lớp ra. Này lời nói thật quá buộc tâm. Lý nói mân ba cái sắc mặt đều có chút bụi, phao phao sư phụ căn bản liền sẽ không dạy đồ đệ. Bọn họ là người, cũng không phải tinh linh. Thế nhưng là phao phao sư phụ huấn luyện bọn họ thời điểm, căn bản cũng không quản bọn họ là huyết nhục chi khu. Tuy rằng tiến bộ rất lớn, có thế quá trình, tuyệt đối tương đương lột một lớp da a phải là Lâm sư tỷ tại liền tốt. Dương Lăng rất muốn khóc, hắn tưởng niệm Lâm Phương Hoa, phải là Lư sư bá không có ở Tinh La Châu gặp nạn, chúng ta khả năng cũng sẽ dễ chịu chút. Không có nếu như. Luôn luôn không lên tiếng Lý nói mân đồng tình mắt nhìn mới tới tiểu sư đệ, nghe cho kỹ. Tiếc nhạc trải qua câu đầu tiên, tim tới vô tâm thần kỳ tự định, một linh độc diệu liền cắn khôn. Nó nói ý là minh tâm kiến tính mà giữ đạo hợp chân quý nhạn sơn, tính dưỡng bên trong kim trản, hoàn toàn không biết, tương lai, hắn sẽ nên đón dạng gì chủ nhân. Lư Duyệt càng không biết, dùng bị ngạn hoa tịnh hóa chín thiên khuyết, sẽ đem một ít người duyên phận, luôn luôn khóa ở nơi đó. Phao phao đã lợi dụng trong cõi u minh kia phần duyên phận, bắt đầu hắn báo nhỏ phủ. Ở tại tuyết quật bên trong luôn luôn không có chuyện làm, nàng dứt khoát vào ngạc long động thiên bồi phi huyền. Vẫn là nơi này dễ chịu. Nàng xúc địa thành thốn, mấy bước ngồi vào hắn dọn xong trước bàn, thơm quá nói gạch của, xem ra ta tới đúng lúc. Ba phi huyền đánh xuống nàng đưa qua tới tay, muốn ăn ta dùng tiểu linh lô trưng như thế điểm dễ dàng sao đã tới. Mau đưa kia đại đông tây toàn bộ trưng đi Lư Duyệt ngắm ngắm cách đó không xa nói của, mai chi sư bá cho ngươi mở dưỡng sinh bữa ăn bên trong. hình như không cái này đi nàng khi dễ hắn không linh lực, từng thanh cả cuộn gạch cua, toàn bộ mò được trên tay, đây là ta, ngươi vẫn là ngoan ngoan ăn dưỡng sinh bữa ăn đi.